Nhật ký mèo xù, chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay cậu chủ đưa cả mèo xù nhỏ đến nơi làm việc. Nơi làm việc của cậu chủ nam thần quả là lớn, cậu chủ tiêu sái vừa bước vào cổng công ty, đi đến đâu đều có nhân viên cúi đầu chào, chắc chắn chức vụ của cậu chủ rất cao. Trên đường đi không ít nhân viên tỏ ra khá bất ngờ khi thấy trên tay cậu chủ xách theo một cái lồng mèo xinh xắn. Một anh nhân viên tò mò, giám đốc anh mới nuôi mèo à? Ừm, là vô tình nhặt được. Cậu chủ nam thần giọng mạnh mẽ mà trầm ấm trả lời. Anh nhân viên kia tỏ ý vô cùng thú vị, lần đầu tiên thấy anh có sở thích nuôi mèo đó. Ha ha ha, ừm, cách chương.